Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 174, Mystery Berry tin tức. Phong phú một ngày chương trình học kết thúc, Diệp Ly như thường lệ về nhà, cơm nước xong xuôi về sau tiến vào thế giới trò chơi bắt đầu soát hai Dragon cố gắng giá trị thế. Nhưng là vừa soát cái thứ nhất Diệp Ly liền phát hiện không đúng. Bởi vì cố gắng giá trị chỉ tăng trưởng một điểm, theo đạo lý là hai điểm. Diệp Ly không tin tà lại soát một lần, vẫn là một điểm. Lần này Diệp Ly trầm tư, không thích hợp a, chẳng lẽ là cố gắng giá trị đạt tới trên 1000 nguyên nhân sao? Ngẫm lại giống như chỉ có nguyên nhân này, mặc dù chậm, nhưng là Diệp Ly cũng không có khả năng dừng lại, tiếp tục soát. Chờ Diệp Ly dừng lại thời điểm nhìn xem hai Dragon điểm thuộc tính có chút khó chịu. Bởi vì một buổi tối xuống tới mới soát hơn 50 điểm. Tăng thêm trước đó Rare Candy tăng trưởng hết thảy hơn 60 điểm. Các loại Rare Candy, nếu không trực tiếp dùng Rare Candy đóng tốt. Thế nhưng là lấy ở đâu nhiều như vậy Rare Candy à? Một cái Rare Candy 10 điểm, 10 cái 100 điểm. 100 tái 1000 điểm. Nói cách khác, muốn đem hai Dragon cố gắng giá trị đống đến cao cấp tối thiểu nhất muốn 100 khỏa Rare Candy. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Ly quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Trường học 20 năm mới cất 5 viên, mặc dù trong đó khẳng định còn có rất nhiều trình độ, nhưng cũng đủ để chứng minh Rare Candy hy hữu cùng chân quý. Cố gắng giá trị mặc dù soát đến chậm, nhưng là một ngày 50, 10 ngày cũng 500, hơn 20 ngày cũng có thể đến 2000 không phải nha. Bất quá Diệp Ly vẫn là quyết định đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút Mã Thái bọn hắn liên quan. Tới thần kỳ quả sự tình, rời khỏi thế giới trò chơi về sau, Diệp Ly trước tiên đem Clea cùng Otis bọn chúng phóng xuất. Sau đó bấm Mã Thái điện thoại, rất nhanh, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Mã Thái thanh âm, "Uy, Diệp lão đại, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây." "Diệp Ly, để Lý Phú Khang nghe." "Mã Thái, được rồi, Diệp lão đại, cũng không lâu lắm." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Phú Khang thanh âm, "Uy, Diệp lão đại, Diệp Ly, uy, Phú Quý a, Diệp lão đại, ta gọi Lý Phú Khang." "Diệp Ly, được rồi, Phú Quý, Pokemon bán được thế nào?" "Vẫn được, còn kém chút liền bán xong. Bất quá bây giờ gặp được một vài vấn đề." "Diệp Ly, vấn đề gì?" "Chúng ta lần này bán Pokemon số lượng nhiều lắm, bằng vào chúng ta hiện tại thị trường căn bản nuốt không nổi. Còn thừa Pokemon đều là chính chúng ta tại nuôi, một mực hao phí tài chính." "Diệp Ly, mở rộng thị trường a. Các ngươi chơi ăn cái gì?" "Thế nhưng là chúng ta bây giờ không có thực lực mở rộng thị trường a. Bởi vì chúng ta Pokemon thực lực quá kém nguyên nhân, chúng ta bây giờ căn bản không dám vọng động. Trước đó thị trường đã nhận đè ép." Diệp Ly trầm tư, "Là bọn hắn Pokemon đều bị mình lấy đi, căn bản không có thực lực đi cùng người ta đối kháng." Nghĩ nghĩ sau, Diệp Ly nói, "Ngươi dạng này, ngươi trước đánh cho ta nghe một chút Mystery Berry tin tức. Một khi thăm dò được, mặc kệ hao phí giá lớn bao nhiêu, mua lại Mystery Berry sao? Chúng ta bên này có vẻ như có một chút tin tức." Diệp Ly nói, "Không được, ta tự mình quá khứ đàm. Có tin tức nói Thừa Phong đoàn đoàn trưởng trước kia đã từng chiếm được một viên, nhưng là không biết hắn có hay không sử dụng." Diệp Ly cắn răng, "Đi tìm hắn đàm, mặc kệ như thế nào, coi như chỉ còn lại quả xác cũng cho ta mua được." Điện thoại bên kia Lý Phú Khang có vẻ như làm khó. "Diệp lão đại, Thừa Phong đoàn tốt xấu là Tĩnh Nam một vùng nổi danh hắc ác thế lực. Nếu như cửa trước đó Pokemon còn tại chúng ta cũng không giả hắn cái gì. Nhưng là chúng ta bây giờ không có Pokemon, tùy tiện đi tìm hắn quá nguy hiểm. Diệp Ly nghĩ nghĩ, dạng này, ngươi trực tiếp đưa tin tức cho hắn, nói cho hắn biết, đội Rocket lão đại Giovanni tự mình đi tìm hắn đàm. Ngài muốn đích thân xuất mã sao? Diệp Ly, đúng, đi đưa tin tức đi. Hắn đồng ý xác định rõ thời gian cùng địa điểm. Các ngươi cùng ta cùng đi. Được rồi, Diệp lão đại, treo chút điện lời nói. Clea nhảy đến Diệp Ly trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly gọi một âm thanh. Chi Lu, Diệp Ly sờ sờ đầu của nó, khóe miệng không tự chủ câu lên. Giovanni cái thân phận này là thời điểm ra sân. Lúc này ở đội Rocket trụ sở bí mật bên trong, Mã Thái cùng Lý Phú Khang ngồi khắp nơi bàn hội nghị bên cạnh. Nhìn thấy Lý Phú Khang cúp điện thoại, Mã Thái lập tức xông tới. Lão đại, Diệp lão đại nói thế nào? Lý Phú Khang nhìn Mã Thái một chút, thán thở ra một hơi. Diệp lão đại không nói Pokemon tiêu thụ thị trường sự tình, mà là hướng ta nghe ngóng Mystery Berry sự tình. Mã Thái, Mystery Berry, đồ chơi kia rất hy hữu a, giống như liền liên minh cùng những cái kia lớn bồi dưỡng phòng có một ít. Bất quá đều là dùng để chế rare candy cùng trồng thí nghiệm. Căn bản cũng không khả năng chảy ra a. Lý Phú Khang, ta trước kia nghe nói, Thừa Phong đoàn đoàn trưởng Trương Vĩnh Nhân tại lục âm giới đã từng trong lúc vô tình từng chiếm được một viên, đạt được sau hắn liền đem cây cho hủy đi. Mã Thái, kia cũng nhiều ít năm sự tình, hắn khẳng định sớm đã dùng, không có khả năng còn giữ. Lý Phú Khang, dùng vô dụng ta không biết, nhưng là ta đem cái này tin tức nói cho Diệp lão đại. Làm như thế nào quyết định là chuyện của hắn. Mã Thái hiếu kỳ, Diệp lão đại nói thế nào? Lý Phú Khang, hắn để cho ta đưa tin tức cho Trương Vĩnh Nhân, hắn muốn đích thân dùng Giovanni thân phận đi đàm. Mã Thái gật đầu, dạng này cũng tốt. Diệp lão đại Giovanni thân phận giống như có một con to lớn hai dragon. Nếu như hắn lộ ra thân phận, chúng ta tiếp theo thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Lý Phú Khang thán thở ra một hơi. Trước lại nhẫn mấy ngày đi. Thị trường không có sao chứ? Mã Thái nhíu mày lắc đầu. Một mặt khổ tướng. Không được, lại bị áp xúc rất nhiều. Lão đại, tiếp tục như vậy không được a. Chúng ta bán đi tài chính rất lớn, một bộ phận đều dùng để nuôi nấng còn lại Pokemon. Tiếp tục như vậy nữa muốn san bằng. Lý Phú Khang, bán Pokemon sự tình trước để một bên đi. Ngươi bây giờ ngay lập tức đi đưa tin tức cho Trương Vĩnh Nhân. Mau chóng hẹn hắn cùng Diệp lão đại gặp mặt. Diệp lão đại càng sớm lộ diện, chúng ta cũng có thể càng nhanh đi ra khốn cảnh. Mã Thái cau mày. Lão đại, nhưng là bây giờ đã 11 giờ đêm, nếu không ngày mai đi. Lý Phú Khang đối Mã Thái gầm thét lên, liền xem như rạng sáng ngươi cũng muốn đi. Nhiều như vậy Pokemon ngươi tới đút a. Tốt tốt tốt, ta cái này đi. Mã Thái vội vàng đồng ý, sau đó quay người mà đi. Mã Thái sau khi đi, Lý Phú Khang thán thở ra một hơi, có chút hối hận. Lúc ấy liền không nên bắt nhiều như vậy Pokemon. Thế nhưng là hắn lúc ấy cũng không có dự liệu được trở về thị trường sẽ bị áp xúc đến thảm như vậy. Hiện tại lại không có thực lực, thật là làm cho mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay a. Mà lúc này Diệp Ly đang nằm trên giường đùa lấy mấy cái Pokemon. Đối với đội Rocket hiện tại khốn cảnh thờ ơ, kỳ thật Diệp Ly hoàn toàn có thể trực tiếp đem Lý Phú Khang bọn hắn Pokemon còn cho bọn hắn. Dạng này trước mắt tất cả khốn cảnh đều giải quyết dễ dàng. Nhưng là Diệp Ly biết hiện tại còn không phải thời điểm. Nhất định phải chờ hai Dragon đạt tới cao cấp, có thực lực trưởng khống bọn hắn về sau mới có thể còn cho bọn hắn. Chỉnh lý tốt suy nghĩ về sau, Diệp Ly ôm Clea bọn hắn tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly như thường lệ bị Dragon Knight lay tỉnh. Sau đó rời giường rửa mặt tiến về trường học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.